Sau khi tu vi của Diệp Trần tăng lên nhanh chóng thì hành động bắt đầu phát sinh đảo ngược. Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Gia chủ Diệp gia cuối cùng đã trở nên luống cuống. Lấy cảnh giới của hắn thực sự không thể nào hiểu được mọi thứ trước mắt xảy ra, bởi vì nó quả thực quá mức quỷ dị. Diệp Trần cười lạnh. Ta nói cảnh giới của ta cũng không phải là ngươi có thể hiểu được. Ầm một tiếng, Diệp Trần đưa tay vỗ ra một trường, một cái bóng to lớn hình bàn tay hướng gia chủ Diệp gia hung hăng đập xuống. Gia chủ Diệp gia vội vàng ra sức ngăn cản nhưng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết khí trong cơ thể không ngừng nhộn nhạo, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Tốc độ đề thăng tu vi của đối phương thực sự là quá nhanh, lúc này mới chỉ trong một chút công phu vậy mà đã vượt qua hắn. Về phần những người của Diệp gia trong thế cảnh này thì sớm đã bị dọa thi nhau bỏ chạy tứ tán. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Gia chủ Diệp gia sau khi bị một trưởng của Diệp Trần đánh lui lập tức giống to, tay áo dài bỗng nhiên vung lên. Oanh! Từ bên trong pháp bảo chữ vật của gia chủ Diệp gia thoát ra ba con quái vật khổng lồ, một hổ, một báo, một lang. Hơn nữa cả ba con đều cao tới hơn 10 mét, sát khí bừng bừng, hướng Diệp Trần nhào qua. Đây chính là khôi lỗi thuật sao? Đại lục tạo hóa bởi vì chỉ có sự tồn tại của pháp tắc tạo hóa, cho nên sức chiến đấu của tu tiên giả phổ biến là sẽ yếu kém hơn, cho nên ở một trình độ khôi lỗi thuật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, mà gia chủ Diệp gia thả ra ba con khôi lỗi này, mỗi một con đều có thực lực không kém hắn, đây cũng là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Tiểu tử, ta còn không tin, ba con khôi lỗi ở cảnh giới phá thần chẳng lẽ còn không giết chết được ngươi? Dầm! Ba con hung thú khôi lỗi cảnh giới phá thần ở dưới sự điều khiển của gia chủ Diệp gia lập tức bắt đầu đối với Diệp Trần phát động tấn công điên cuồng. Diệp Trần thì lại không hoang mang chút nào, thân thể đột nhiên bay lên trời, sau khi tránh thoát công kích của ba con khôi lỗi thì bỗng nhiên vỗ xuống một trường. Lực lượng pháp tắc tịnh hóa. Oanh! Từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần phát ra một đạo hào quang sáng chói, bao phủ ba con khôi lỗi phía dưới vào trong. Xì! Một khắc trước ba con hung thú khôi lỗi còn rất hung hãn, ở dưới sự bao phủ của đạo hào quang sáng chói kia thì lập tức bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát vậy mà ba con khôi lỗi khổng lồ này không còn một chút sinh cơ nào hết. Cái gì? Gia chủ Diệp gia ở nơi xa vốn còn đầy tự tin, sau khi thấy cảnh này lập tức hoàn toàn choáng váng. Ma quỷ, người chính là ma quỷ. Sau khi gia chủ Diệp gia giống to một tiếng, mắt thấy Diệp Trần đang nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân hắn không thể không run lên một cái, quay đầu co cẳng chạy luôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới con át chủ bài mạnh nhất của mình, vậy mà lại bị Diệp Trần hoàn toàn phá hủy nhanh như vậy. Hắn thực sự là sợ vãi tè. Tuy nhiên, gia chủ Diệp gia vừa chạy được hơn 10 dặm thì bên tai chuyển tới một giọng nói đạm mạc. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng lĩnh ngộ được tạo hóa pháp tắc nhanh đến vậy. Hôm nay ta không lấy tính mạng của ngươi, sẽ để cho ngươi thay đổi một cái hình thái tiếp tục sống tạm về sau. Giọng nói vang lên dường như còn rất xa xôi, nhưng chờ đến khi kết thúc thì đã ở sát bên tai. Tạo hóa pháp tắc, cải tạo. Diệp Trần đuổi kịp gia chủ của Diệp gia lập tức vỗ xuống dưới một trường. Oanh! Từ lòng bàn tay của hắn lần nữa phát ra một chùm hào quang sáng chói. Hơn nữa bên trong chùm hào quang này mang theo từng đạo phủ văn thần bí, mơ hồ hiện ra một cỗ lực lượng pháp tắc khó lòng chống lại. À! Tại sao có thể như vậy? Gia chủ Diệp gia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gào hoảng sợ, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện ở dưới sự bao phủ của đạo bạch quang kia, trên người hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện lông tóc, hơn nữa thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, tứ chi biến thành chân mèo, cả người không tự chủ được khom người nằm dạp trên mặt đất. Gia chủ Diệp gia vậy mà biến thành dáng vẻ của một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo rất bình thường. À... Nhìn thấy chính mình biến thành một con mèo, gia chủ Diệp gia suýt chút nữa thì sụp đổ, lập tức phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Người cái ác ma này, người đến cùng đã làm gì đối với ta? Tại sao? Vì sao lại trở thành bộ dáng này? Thật ra thì kết quả này Diệp Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi nhìn thấy những con khôi lỗi kia, đối với tạo hóa pháp tắc lại có thêm sự hiểu biết mới, đó chính là sử dụng lực lượng tạo hóa để tiến hành năng lực cải tạo và sửa đổi. Tu chân giả có thể dùng linh mộc để chế tạo khôi lỗi, chế tạo nó thành dáng vẻ của động vật, mà bản thân nhân loại cũng là kết quả của tạo hóa, lực lượng tạo hóa có phải cũng có thể cải tạo nhân loại hay không? Diệp Trần ôm ý nghĩ này liền sử dụng phương pháp đó trên người gia chủ Diệp gia, không nghĩ tới thế mà thực sự thực hiện được, gia chủ Diệp gia vậy mà hắn thực bị cải tạo thành một con mèo. Hơn nữa càng thần kỳ hơn, gia chủ Diệp gia tuy rằng bị hắn cải tạo thành một con mèo, nhưng lực lượng tạo hóa mà hắn tu luyện trong cơ thể hắn vậy mà không có biến mất. Nói cách khác, con mèo trước mắt này là một con mèo có thực lực ở cảnh giới phá thần. Đây chính là năng lực của tạo hóa pháp tắc sao? Quả nhiên rất cường hãn. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm giác được mình đối với việc lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc vẫn là quá mức nông cạn. Mà đổi thành một bên, gia chủ Diệp gia bị Diệp Trần biến thành con mèo vẫn đang phẫn nộ gầm thét. Tiểu súc sinh, ta không cần biết ngươi là dùng tà thuật gì, nhưng là ngươi làm nhục ta, còn không bằng trực tiếp giết chết ta đi, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Gia chủ Diệp gia đã phẫn nộ tới cực điểm, giơ cái vuốt mèo của mình lên, hướng Diệp Trần đánh tới. Mặc dù hắn bây giờ đã trở thành một con mèo nhưng thực sự vẫn là một cường giả cảnh giới phá thần. Một chảo này vung ra ngay cả không gian đều có thể bị hắn xé nát trong nháy mắt, khí thế vẫn cường đại kinh người. Đáng tiếc là loại công kích trình độ này đối với Diệp Trần, người đã nắm giữ tạo hóa pháp tắc mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lực lượng pháp tắc cầm cố, Diệp Trần thuận tay vung lên. Ông, một đạo ánh sáng trắng từ đầu ngón tay Diệp Trần phát ra, mang theo một cỗ lực lượng pháp tắc khó mà chống cự, và một đạo phù văn thần bí trong nháy mắt đánh vào bản thể con mèo, là gia chủ của Diệp gia. À, gia chủ Diệp gia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong cổ của hắn lập tức nhiều hơn một cái vòng cổ, gắt gao trói buộc cái cổ của hắn làm toàn thân không thể động đậy. Đến lúc này gia chỉ Diệp gia rốt cuộc cũng ý thức được sự cường đại của đối phương, cảm xúc dần an tĩnh lại. Bên trong một đôi mắt mèo hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Người tuyệt đối không phải là tên Diệp Phong phế vật trước đó. Người rốt cuộc là ai? Không, người làm sao lại có năng lực như vậy? Chẳng lẽ người là thần sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Người có thể cho là như vậy. Ở vị diện đại lục tạo hóa này chỉ có duy nhất một cái pháp tắc là tạo hóa pháp tắc. Diệp Trần nắm giữ được tạo hóa pháp tắc thì không khác nào nắm giữ được chìa khóa để khai phát thế giới này. Nói là thần của thế giới này thì cũng không sai một chút nào. Sau khi gia chủ Diệp gia trầm mặc một lát, dường như cũng ý thức được chính mình căn bản không cách nào chống lại nam nhân như thần ma trước mắt này, cuối cùng nằm sấp trên mặt đất cúi đầu cầu khẩn. Trước đó là ta có mắt không tròng mạo phạm tới ngài, khẩn cầu ngài tha cho ta lần này, khôi phục lại hình người cho ta, sau này ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Gia chủ Diệp gia thực sự thần phục, năng lực của đối phương coi như đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, cho dù là cường giả đệ nhất của đại lục tạo hóa này cũng tuyệt đối không có năng lực nghịch thiên như vậy. Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, muốn ta tha cho người cũng được, tuy nhiên người nhất định phải giúp ta làm một việc. Gia chủ Diệp gia lập tức mừng rỡ, vâng vâng, bất kỳ chuyện gì chỉ cần ngài phân phó thì ta chắc chắn sẽ làm theo. Cái miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, đừng có vội vã đáp ứng như thế, chuyện này nhưng không có dễ làm như vậy. Nói xong Diệp Trần thuận tay một chiêu đã cầm gia chủ Diệp gia hóa thân thành con mèo nhỏ vào trong tay, rồi thân thể nhoáng cái hướng cái phương hướng trước đó mà Tiểu Lan chạy trốn để đuổi theo. Một lát sau Diệp Trần đã tìm được tỷ nữ Tiểu Lan. Tiểu nha đầu này cũng không có đi xa mà đang ẩn nấp bên một dòng suối nhỏ khóc sụt sịt. Thiếu gia, thật xin lỗi, tuy nhiên ngài yên tâm, nếu ngài chết Tiểu Lan cũng sẽ không sống một mình. Diệp Trần nghe được điều này trong lòng cũng ấm áp, tuy rằng hắn không phải là Diệp Phong, thế nhưng trải qua thời gian 3 tháng ở chung cùng với tiểu tỷ nữ này cũng đã sinh ra tình cảm không cạn. Nhà đầu ngốc, thiếu gia của ngươi làm sao có thể chết dễ dàng như thế chứ? Diệp Trần mỉm cười nói xong, đồng thời cũng chậm rãi đi tới. Tiểu Lan nghe được giọng nói của Diệp Trần, thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó đột nhiên xoay người. Thiếu gia! Tiểu Lan hưng phấn không thôi, lập tức giống như một con chim nhỏ được thả vào rừng, nhào vào trong ngực của Diệp Trần. Thiếu gia, ngài thật không chết sao? Thực quá tốt rồi. Diệp Trần không thể không đưa tay lên vuốt vuốt đầu Tiểu Lan, rồi ở trên gáy của nàng nhẹ nhàng điểm ra. Thiếu gia ta chẳng những không có chết, ngược lại mang tới cho người một món lễ vật. Nói xong Diệp Trần xách gia chủ của Diệp gia đã biến thành con mèo kê lên, đưa tới trước mặt Tiểu Lan. Đây, đây chính là lễ vật mà thiếu gia tặng ngươi, có thích không? Oa, con mèo thật là đáng yêu. Hai mắt Tiểu Lan lập tức tỏa ra ánh sáng, loại tiểu nữ hài ở độ tuổi này hiển nhiên đều rất thích loại thú nuôi đáng yêu như vậy. Tuy nhiên gia chủ Diệp gia nghe được điều này thì ngay lập tức không chịu nổi, không thể không đối với Diệp Trần trợn mắt nhìn gào lên. Người đây là có ý gì? Thế mà để bản gia chủ thành một con thú nuôi đưa cho tỷ nữ thấp kém sao? Ngươi còn không bằng giết ta luôn đi. Tiểu Lan vốn là còn muốn đưa tay sờ lên con đầu của con mèo con này, nghe được tiếng gào thét đó lập tức bị dọa cho khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, không thể không liên tục lùi lại. Thiếu gia, nó biết nói chuyện sao? Hừ, Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói. Người cảm thấy người có quyền lựa chọn sao? Từ giờ trở đi Tiểu Lan chính là chủ nhân của ngươi. Ta muốn ngươi làm linh sủng cho nàng 100 năm, bảo vệ sự an toàn cho nàng. Sau khi lĩnh hội được tạo hóa pháp tắc, Diệp Trần đã cảm nhận được mình lúc nào cũng có thể bị đưa đi khỏi thế giới này, cho nên trước lúc rời đi, hắn nhất định phải vì tiểu nha đầu Tiểu Lan này mà tìm được một tên vệ sĩ đến bảo đảm sự an toàn cho nàng. mà gia chủ Diệp gia trước mắt bị biến thành con mèo hiển nhiên là một lựa chọn khá tốt. Diệp Trần nói đến đó dừng lại một chút, lạnh lùng liếc qua gia chủ Diệp gia trên mặt đất, chậm rãi nói: đương nhiên người cũng có thể từ chối, tuy nhiên ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết đi trong sự thống khổ vô cùng. Gia chủ Diệp gia cảm nhận được ánh mắt lăng lệ kia của Diệp Trần, đồng thời lại nghĩ tới đủ loại thủ đoạn nghịch thiên trước đó của Diệp Trần, toàn bộ cái thân mèo không thể không hung hăng run lên, bên trong đôi mắt còn hiện ra vẻ sợ hãi, cuối cùng chậm rãi cúi thấp đầu. Được à, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, tuy nhiên ngươi cũng nhất định phải đáp ứng 100 năm sau khôi phục lại hình người cho ta. Diệp Trần sớm đã ngờ tới gia chủ Diệp gia chắc chắn sẽ đáp ứng, khóe miệng không thể không nhếch lên: thành giao. Sưu một tiếng, Diệp Trần cong ngón tay búng ra, một đạo ánh sáng trắng được đánh vào trong cơ thể con mèo là gia chủ Diệp gia. Chờ tới 100 năm sau, thân nhân của hắn sẽ tự động khôi phục. Gia chủ Diệp gia cúi thấp đầu xuống, bên trong mắt mèo hiện ra vẻ lăng lệ, trong lòng thầm nghĩ: ta trước tạm đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ là một tỳ nữ mà cũng muốn ra lệnh cho bản gia chủ sao? Thực sự là mơ tưởng hão huyền. Gia chủ Diệp gia đang âm thầm suy nghĩ thì Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay vung lên lần nữa. Ô, từng đạo phù văn thần bí dưới sự bao bọc của ánh sáng trắng chui vào trong đầu của Tiểu Lan. Gia chủ Diệp gia lập tức mơ hồ cảm nhận được vận mệnh của mình dường như đã bị một cỗ lực lượng pháp tắc vô hình liên hệ chặt chẽ với tiểu tỷ nữ trước mắt. Hơn nữa chính hắn cũng rõ ràng là ở vào địa vị phụ thuộc, thậm chí là chỉ cần một ý nghĩ của Tiểu Lan thì có thể để cho hắn ta chết ngắc. Cái này, đây quả thực là thủ đoạn mà chỉ thần linh mới có được. Gia chủ Diệp gia không thể không âm thầm cảm khái một tiếng, trong lòng vừa sốc lại vừa sợ, hoàn toàn không còn bất kỳ ý niệm phản kháng nào, ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tiểu Lan căn bản không biết là con mèo nhỏ nhắn trước mắt này đã từng là gia chủ của Diệp gia cao cao tại thượng. Tuy rằng miệng nói tiếng người có chút rung động, nhưng ở trên đại lục tạo hóa này cũng không thiếu một số yêu thú và khôi lỗi có thể mở miệng nói tiếng người, cho nên chẳng mấy chốc đã thích ứng được. Hơn nữa, đây chính là quà mà thiếu gia đưa tặng cho mình. Thế là Tiểu Lan lập tức ngồi xổm xuống ôm con mèo nhỏ từ dưới đất lên, xoa cái đầu của nó, cười nói: sau này, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi cần phải ngoan ngoãn nha. Gia chủ Diệp gia lập tức buồn bực muốn chết, thế nhưng căn bản lại không thể làm gì. Ngay vào lúc này, không gian chung quanh đong đưa kịch liệt một trận, trên đỉnh đầu Diệp Trần xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đến rồi sao? Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết đây là dấu hiệu mình lập tức phải rời khỏi nơi đây. Hắn bây giờ đã lĩnh hội được tạo hóa pháp tắc, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiểu được thấu đáo nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trên đường luân hồi. Tiểu Lan ở một bên dường như cũng ý thức được cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Thiếu gia, người đây là... Diệp Trần lần nữa xoa đầu của Tiểu Lan cười nói: thiếu gia có một ít chuyện, không thể không rời khỏi đây một đoạn thời gian. Chờ đến khi thiếu gia trở về, ngươi phải tu luyện thật tốt. Nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ trở về xem ngươi, hiểu chưa? Diệp Trần cũng không chắc chắn chính mình sau khi rời khỏi còn có cơ hội quay lại chỗ này hay không, nhưng hắn không muốn để cho Tiểu Lan thương tâm cho nên mới nói như vậy. Tiểu Lan nghe được điều này lập tức khóc giống lên. Diệp Trần lại phải một phen dỗ dành hết lời cuối cùng mới trấn an được tiểu nha đầu này xuống. Mà lúc này lại âm một tiếng, đạo vòng xoáy kia đột nhiên rơi xuống trên người Diệp Trần, thôn phệ cả hắn vào trong, rồi hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Người thừa kế, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã lĩnh hội được tạo hóa pháp tắc. Ngay vào lúc Diệp Trần bị vòng xoáy kia thôn phệ thì có một giọng nói đạm mạc đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiếp theo, ngươi phải đi vào thế giới có tên là Đại Lục Hủy Diệt. Ở trong thế giới này chỉ có hủy diệt pháp tắc, chờ ngươi lĩnh hội được hủy diệt pháp tắc thì người có thể rời khỏi thế giới này, tiến vào tầng không gian tiếp theo. Diệp Trần nghe được giọng nói này, lông mày không thể không nhíu lại. Hủy diệt pháp tắc sao? Lúc trước sau khi hắn lấy được diệt thế ma đao cũng đã lĩnh ngộ được một chút hủy diệt pháp tắc, tuy rằng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng so với cửa thứ nhất, ít ra hắn đã có chút cơ sở. Mắt thấy không gian dao động một trận, ý thức Diệp Trần cũng dần trở nên mơ hồ. Đợi đến khi hắn khôi phục ý thức một lần nữa thì phát hiện mình đã tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, hơn nữa thân thể cũng đã đổi thành một bộ dáng khác. Lại xuyên qua rồi sao? Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, tuy nhiên có kinh nghiệm trước đó, tự nhiên cũng vô cùng bình tĩnh và bắt đầu quan sát cỗ cơ thể này một phen. Đây là một bộ thân thể thiếu niên như lúc trước, tuy rằng so với cỗ thân thể của Diệp Phong trước đó thì cường tráng hơn một chút, nhưng cũng không tốt đến đâu. Hơn nữa, trên hai tay hai chân đều mang xiềng xích nặng nề, trên người mặc một cái áo tủ cũ nát không chịu nổi giống như một tên tội phạm. Không biết lần này lại là tình tiết máu chó nào đây? Diệp Trần đang suy nghĩ, ông một tiếng, bỗng nhiên đầu đau nhức, trong óc xuất hiện nhiều hơn một đoạn ký ức. Diệp Hoan, 15 tuổi, vốn là con trai đại tướng quân Diệp Tín của Hán Thiên Vương Triều. Chỉ vì phụ thân có công cao lấn chủ, bị Vũ Văn Bang quốc quân của Hán Thiên Vương Triều lấy tội danh mưu phản mà giết hại. Mà hắn bởi vì tuổi còn quá trẻ chưa trưởng thành, cho nên thoát qua một kiếp, bị lao đẩy tới Hoàng Lăng, trở thành một tên tù khổ sai. Sau khi tiếp nhận ký ức của Diệp Hoan, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ hận ý nồng đậm xuất phát từ nội tâm. Hận ý chính là gốc gác của sự hủy diệt, xem ra cái tình tiết máu chó này cũng đặc biệt vì ta mà sắp xếp. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì bá một tiếng, một cây roi dài trên không trung xẹt qua, tạo thành một đường vòng cung hung hăng quất vào trên lưng Diệp Trần. Tê! Diệp Trần mặc dù ý niệm xuyên qua trên người Diệp Hoan, thế nhưng là cảm nhận rất chân thật đối với cỗ thân thể này. Chân lưng lập tức truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, cảm giác da thịt phần lưng giống như đã bị nứt ra, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Trần lập tức tức giận trong lòng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ở đằng sau có một tên trắng hán trên người mặc áo giáp, hẳn là cai ngục giám thị tù khổ sai. Và lúc này trên tay đang giơ cao một cây roi, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Không làm việc cho tốt, ở đó ngây ngẩn ra làm gì? Có gì đặc biệt sao? Là còn dám trừng mắt với ta? Người nghĩ ngươi còn là tiểu vương gia của Diệp Vương phủ sao? Tên cai ngục kia nói xong lại hung hăng quất một roi trên lưng Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thuận tay chảo một cái đã bắt được cây roi kia, rồi dùng sức hất lên. Tên cai ngục lập tức cả người lẫn roi bay ra ngoài, hung hăng ngã ngửa bên ngoài mấy chục mét. Từ trong trí nhớ của Diệp Hoan thì Diệp Trần có thể biết được, ở trên đại lục hủy diệt này, dựa theo đẳng cấp tu luyện tổng cộng phân chia 8 đại cảnh giới, binh cấp, tướng cấp, soái cấp, hậu cấp, vương cấp, quân chủ cấp, hoàng cấp và đế cấp. Diệp Hoan này chính là một nhân vật thiên tài hiếm có, tuổi còn trẻ đã có tu vi soái cấp, chỉ có điều trên người hắn lúc này mang theo xỉnh xích phong ấn tu vi. Nhưng ngay tại vừa rồi, Diệp Trần sử dụng hủy diệt pháp tắc đã cưỡng ép phá vỡ tầng phong ấn kia, cho nên mới có thể dễ dàng quẳng tên ngục tốt kia đi. Người tới, nhanh tới đây, có người muốn tạo phản. Tên cai ngục kia sau khi bị Diệp Trần quăng đi, lập tức la to, muốn chết. Diệp Trần đi nhanh xông lên, trực tiếp hung hăng một cước dẫm trên đầu tên cai ngục kia. Sử dụng hủy diệt pháp tắc, Diệp Trần cũng có chết không chống chế nổi sát ý của mình, lại thêm bản thân Diệp Hoan tràn đầy kiêu hận, hắn vào lúc này hận không thể phá hủy đi toàn bộ thế giới này. Phốc, tên cai ngục kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì ngay lập tức bị một cước của Diệp Trần dẫm nổ. Chẳng mấy chốc động tĩnh bên này đã dẫn tới sự chú ý của những tên cai ngục khác, lập tức thi nhau chạy về phía Diệp Trần. Tiện nô lớn mật, muốn tạo phản sao? Cái thứ không biết sống chết, nhanh bắt lấy hắn. Hừ. Đối mặt với sự vây công của một đám cai ngục, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức rót được lượng hủy diệt vào tay chân, rồi bỗng nhiên giãy mạnh một cái. Bành! Xương xích tay chân của hắn nháy mắt vỡ vụn, lực lượng hủy diệt vốn bị áp chế trong cơ thể cũng theo đó mà ra, tu vi cảnh giới soái cấp cũng hoàn toàn triển lộ ra ngoài. Diệp Trần thuận tay đấm ra mấy quyền, nhưng tên cai ngục xông lên kia bị ảnh hưởng bởi lực lượng hủy diệt của hắn, tất cả bọn chúng đều hóa thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần giống như hổ lạc bầy dê, trong nháy mắt đã chém giết mười mấy tên cai ngục. Nhanh, đi mời hạ hầu tướng quân. Đám cai ngục kia vừa chạy trốn tứ phía vừa thi nhau hô lên. Diệp Trần thì vừa đuổi giết những tên cai ngục này để giết chóc, vừa âm thầm lĩnh hội áo nghĩa của hủy diệt pháp tắc. Hắn tuy rằng trước đó lĩnh hội được một chút hủy diệt pháp tắc, nhưng xa xa mới có thể đạt tới tình trạng đăng đường nhập thất, cho nên không tính là hoàn toàn lĩnh ngộ ra hủy diệt pháp tắc. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã giết chết gần trăm tên cai ngục, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Từ đầu đến cuối hắn không cách nào đến gần hơn với cấp độ tiếp theo. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang âm thầm buồn bực thì oanh một tiếng, một đạo khí tức cường hãn từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một gã đàn ông trung niên trên người mặc khôi giáp màu vàng kim ngăn ở trước mặt Diệp Trần. Chà chà, không hổ là con trai của Diệp đại tướng quân, không nghĩ tới ngay cả xiềng xích phong ấn cũng không trói được ngươi. Người đàn ông trung niên này hai tay ôm vai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là từ vẻ mặt của hắn đến mà xem thì cũng không có để Diệp Trần vào trong mắt. Tuy nhiên cũng khó trách, khí tức của người này hoàn toàn chính xác là vượt khá xa so với hắn. Hạ Hầu Bố, phiêu kỵ tướng quân của Hán Thiên Vương Triều, là cường giả có tu vi cảnh giới vương cấp. Trong đầu Diệp Trần chẳng mấy chốc nổi lên ký ức liên quan tới người trước mặt, lập tức không sợ mà còn lấy làm mừng. Vừa đúng lúc bắt người tới làm đá mài đao cho ta, giúp ta lĩnh hội áo nghĩa chân chính của hủy diệt pháp tắc. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không lùi mà còn tiến tới, chủ động hướng Hạ Hầu Bố đánh ra một quyền. Tiểu tử này được, lá gan không nhỏ. Hà hầu bố hiển nhiên không nghĩ tới tiểu bối này chỉ có cảnh giới soái cấp vậy mà lại dám chủ động khởi xướng tiến công với hắn, thế là cũng bước ra một bước, dùng nắm đấm của mình nghênh tiếp. Quyền kinh của hai người trên không trung va chạm vào nhau, ngay lập tức cả không gian chung quanh đều vỡ vụn ra, phốc một tiếng. Thực lực hai bên chênh lệch khá xa, cho dù Diệp Trần có hủy diệt pháp tắc gia trì, nhưng dù sao còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, cả người lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, rồi bay ngược ra đằng sau. Diệp Trần tuy rằng bị đánh bay ra ngoài nhưng Hạ Hầu Bố cũng không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên nắm đấm của mình dường như bị một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Ồ, lực lượng hủy diệt thật là nồng nặc. Ở bên trên đại lục hủy diệt này thì tất cả mọi người đều tu luyện là lực lượng hủy diệt. Chỉ có điều Diệp Trần bây giờ có gia trì hủy diệt pháp tắc, cho nên so với người bình thường có chỗ khác biệt, nồng đậm hơn một chút. Không hổ là con trai của Diệp Đại Tướng Quân. Xem ra chắc là tu luyện một loại công pháp nghịch thiên nào đó. Ngoan ngoãn giao công pháp mà người tu luyện cho ta. Bản tướng quân xem trên tình cảm ngày xưa, có lẽ có thể tha cho người khỏi chết. Hạ Hầu Bố không che đậy ý đồ của mình, hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần lập tức khẽ cau mày. Lấy thực lực của cái thân thể này bây giờ của hắn còn xa xa không phải đối thủ của Hạ Hầu Bố, trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ được càng nhiều áo nghĩa của hủy diệt pháp tắc. Hận ý là nguồn gốc của hủy diệt, cho nên ta phải hoàn toàn kích phát sự thù hận của ta mới có thể lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc càng sâu hơn. Vừa nghĩ tới đây, dưới chân Diệp Trần đạp mạnh một cái nhanh chóng lùi lại, đồng thời trong óc bắt đầu xuất hiện ký ức của Diệp Hoan. Phụ thân của Diệp Hoan là đại tướng đầu tiên của Hán Thiên Vương Triều, đã đóng góp những công lao to lớn cho việc thành lập Vương Triều. Nhưng chính vì điều này mà bị Vũ Văn Bang, quốc chủ của Hán Thiên Vương Triều kiêng kỵ, cuối cùng lấy tội danh mưu phản mà bị giết. Diệp gia từ trên xuống dưới, từ lớn cho đến nhỏ, ngoại trừ một mình Diệp Hoan may mắn thoát khỏi thì tất cả những người khác đều bị kết án tử hình. Những ký ức này sau khi hiện ra trong đầu Diệp Trần, Diệp Trần hoàn toàn ở vào tình thế của Diệp Hoan. Trên bản thân mình lập tức sinh ra lửa giận, hai con người đỏ ngầu, hận ý ngập trời. Vũ Văn Bang, Hán Thiên Vương Triều, tất cả đều nên bị hủy diệt, hủy diệt. Ở dưới sự ảnh hưởng của hận ý ngập trời, và lúc này trong đầu Diệp Trần chỉ còn lại một đạo suy nghĩ, đó chính là phá hủy toàn bộ thế giới này. Ông, sau khi hận ý được kéo lên, quanh thân Diệp Trần cũng lập tức hiện ra một đạo lực lượng quy tắc. Các người đều đáng chết. Hai mắt Diệp Trần đỏ ngầu giống như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, còn không lùi lại nữa, ngược lại hướng Hạ Hầu Bố vọt tới. Lại hùng hăng tung ra một quyền, ngay cả không gian chung quanh dưới sự ảnh hưởng cường đại của lực lượng hủy diệt cũng thi nhau vặn vẹo vỡ vụn ra. Hạ Hầu Bố rõ ràng vì thế mà kinh ngạc, lập tức đưa tay vỗ ra một chưởng ngăn cản. Hai đạo lực lượng hủy diệt trên không trung va chạm vào nhau, thực lực của Hạ Hầu Bố vẫn ổn định chiếm thượng phong như cũ, Diệp Trần lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Tuy nhiên Hạ Hầu Bố không có chút cao hứng nào, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng hủy diệt của Diệp Hoan này dường như càng ngày càng nồng nặc, mà toàn bộ cánh tay của hắn dường như đã bị lực lượng hủy diệt ăn mòn, trở nên vô cùng tê dại. Làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ kẻ này trước đó còn có chỗ bảo lưu? Hạ Hầu Bố kinh hãi, trong lòng không thể không dâng lên cảnh giác, lập tức nhào tới một lần nữa. Cho dù ngươi là thiên tài đi nữa, thì ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chẳng qua chỉ phí công mà thôi. Xem bản tướng quân lại bắt ngươi như thế nào. Ám diệt chi thủ. Sau khi Hạ Hầu Bố quát to một tiếng, cả người đã đuổi tới vùng trời bên trên Diệp Trần, sau đó vỗ tay ra sức vồ một cái. Ở trên bầu trời vậy mà xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen, mang theo khí tức hủy diệt tột cùng, hướng Diệp Trần phía dưới hung hăng vồ xuống, tốc độ cực nhanh. Hô, Diệp Trần vừa mới bị đánh lui, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị bàn tay khổng lồ màu đen kia gắt gao bắt lấy. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại ăn mòn đến thân thể của hắn, không thể không phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Tiểu Vương gia, bản tướng quân cho người thêm cơ hội cuối cùng. Hạ Hầu Bố thấy đã bắt được Diệp Hoan, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh tự tin, lần nữa chậm rãi mở miệng. Ngoan ngoãn giao ra công pháp mà người tu luyện, chuyện hôm nay bản tướng quân có thể coi như chưa từng xảy ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bẩm báo với quốc chủ, như thế nào? Ngươi phải biết, sở dĩ ngươi có thể được giữ lại cái mạng nhỏ này chẳng qua là bởi vì quốc chủ muốn trấn an lòng dân thiên hạ. Nếu để cho quốc chủ biết được ngươi công nhiên tạo phản, chắc chắn sẽ thừa cơ hội này chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Trần bị Hạ Hầu Bố dùng thủ đoạn thần thông bắt được, vốn cũng đã không cách nào phản kháng. Nghe được lời này của đối phương thì những ký ức kia của Diệp Hoan lại lập tức hiện lên trong đầu hắn, hận ý càng bốc cao, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Vũ Văn Bang, tiểu nhân hèn hạ, hắn mà cũng dám làm quốc chủ sao? Hắn xứng sao? ta phải giết hắn, ta phải tiêu diệt toàn bộ Hán Thiên Vương triều. Diệp Trần bây giờ đã hoàn toàn coi chính mình là Diệp Hoan, hận ý mãnh liệt trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lớn mật, cũng dám công nhiên nói xấu quốc chủ, phạm thượng là tội chết. Hạ Hầu Bố hét lớn một tiếng, trên tay bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Oanh! Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại trực tiếp xâm nhập vào cơ thể, giống như muốn xé rách từng tế bào của hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành thịt vụn. À! Diệp Trần không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Dưới sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt mạnh mẽ của đối phương, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng sinh mệnh của hắn đang dần bị hủy diệt. Tuy rằng ta đã lĩnh ngộ được một chút lực lượng hủy diệt pháp tắc, thế nhưng vẫn như cũ không tránh được sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt. Đến tột cùng như thế nào mới là áo nghĩa chân chính của hủy diệt pháp tắc đây? Ở vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, Diệp Trần không thể không cuồng hống trong lòng. Mắt thấy dưới sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt cường đại, Diệp Trần lập tức phải thân tử đạo tiêu, thì trong óc hắn lại đột nhiên tung ra một ý nghĩ to gan. Nếu không muốn bị hủy diệt bởi lực lượng hủy diệt, vậy thì cần phải để cho bản thân mình đồng hóa với hủy diệt và chấp nhận hủy diệt, để cho bản thân mình trở thành một phần của sức mạnh hủy diệt đó. Đạo suy nghĩ này dâng lên trong nội tâm của Diệp Trần, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một ánh lửa, để tinh thần hắn lập tức chấn động, trong cõi mơ hồ đã có một phen lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Và thế là Diệp Trần không còn chống lại sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt nữa, mà thay vào đó hắn bắt đầu chấp nhận lực lượng hủy diệt trong cơ thể, với thái độ vô cùng lạc quan. Hủy diệt pháp tắc, đồng hóa, Diệp Trần quát lên một tiếng, xì. Thân thể Diệp Trần bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là lực lượng hủy diệt ăn mòn tới cơ thể hắn, vậy mà bắt đầu dung nhập vào bên trong đan điền, trở thành một bộ phận của hắn. Mà theo những lực lượng hủy diệt này được Diệp Trần đồng hóa thì tu vi của hắn cũng bắt đầu theo chiều hướng nước lên thuyền lên, chớp mắt đã đạt tới cảnh giới soái cấp đỉnh phong. Cái gì? Hạ Hầu Bố chẳng mấy chốc đã phát hiện tình huống có chỗ không đúng. Diệp Trần bị hắn dùng ám diệt chi thủ bắt lấy, khí tức bắt đầu là uể oải, nhưng sau một lúc đột nhiên, hắn ngược lại vậy mà càng mạnh hơn lúc trước. Thậm chí có thể, hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng hủy diệt của chính mình vậy mà đang nhanh chóng bị xói mòn đi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hầu Bố vừa kinh vừa sợ, lập tức thu hồi thủ đoạn thần thông. Dầm, lại đánh ra liên tiếp mấy chưởng, Diệp Trần lại một mặt nhẹ như mây gió, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không thèm ngăn. Muốn chết sao? Hạ Hầu Bố còn tưởng rằng Diệp Trần đã từ bỏ chống cự. Đầu tiên là vui mừng, thế nhưng không chờ hắn kịp cao hứng, thì nhìn thấy cảnh tượng xảy ra lại lập tức ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy những lực lượng hủy diệt mà hắn đánh vào trên người Diệp Trần, thế mà bị Diệp Trần nhấc tay liền hút toàn bộ vào trong lòng bàn tay. Diệp Trần chẳng nhớ không hư hại chút nào, ngược lại sau khi hấp thu những lực lượng hủy diệt kia, khí tức lại liên tục tăng lên lần nữa. Đây là tà thuật gì? Hắn vậy mà có thể hấp thu công kích sao? Hạ Hầu Bố lập tức choáng váng. Mọi thứ xảy ra trước mắt đã hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Mà Diệp Trần sau khi hấp thu công kích hủy diệt của Hạ Hầu Bố thì tu vi đã vững bước tiến vào cảnh giới hậu cấp, hơn nữa trên dưới quanh người tỏa ra một đạo ánh sáng màu xám nhạt quỷ dị. Hóa ra, áo nghĩa chân chính của hủy diệt pháp tắc không phải chỉ ở chỗ phá hủy mà còn ở sự chấp nhận. Diệp Trần giơ bàn tay lên quan sát tỉ mỉ tình huống cơ thể mình một phen, mở miệng lẩm bẩm. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Hạ Hầu Bố giống to một tiếng bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Trần. Không còn lưu thủ chút nào, hắn đường đường là phiêu kỵ tướng quân của Hán Thiên Vương triều, cường giả cảnh giới vương cấp, vậy mà không chế phục được một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chuyện này nếu bị chuyển đi thì hắn quá mất mặt rồi. Thế nhưng, rầm rầm, mỗi lần Hạ Hầu Bố điên cuồng công kích đánh xuống trên người Diệp Trần, chẳng những không thể thương tổn hắn một chút nào, thay vào đó lại bị những lực lượng hủy diệt kia tất cả đều bị Diệp Trần đồng hóa, chuyển hoán thành lực lượng của bản thân hắn, làm tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Một cái chớp mắt bởi vì Hạ Hầu Bố công kích liên tục đã thấm mệt thở gấp, mà Diệp Trần từ đến cuối hoàn toàn như một cái bao cát hình người, mặc cho Hạ Hầu Bố công kích điên cuồng không thèm tránh né. Nhưng là sau khi hấp thu tất cả công kích của Hạ Hầu Bố, tu vi của hắn cũng đã tăng vọt lên tới cảnh giới hậu cấp đỉnh phong. Quái vật, tên này tuyệt đối là một con quái vật. Hạ Hầu Bố cuối cùng đã bắt đầu sợ sau khi giống to một tiếng vẻ mặt trở nên trắng bệch, sau đó xoay người co cẳng chạy trốn. Công kích của hắn chẳng những không làm đối phương bị thương chút nào, thay vào đó lại còn làm cho tu vi của đối phương tăng lên nhanh chóng. Như thế thì còn đánh thế nào? Chẳng chạy ở đó mà xón đái ra sao? Tuy nhiên, Diệp Trần ngay lập tức thuận tay vung lên một chỉ, diệt, siêu, một đạo quang mang màu xám nhạt giống như tia laser hướng Hạ Hầu Bố bắn tới, trong nháy mắt đánh lên người hắn, bành một tiếng. Ngay cả tiếng kêu thảm Hạ Hầu Bố cũng không kịp phát ra, cả người hắn giống như đổ sứ, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đống bột mịn, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Đám cai ngục ở nơi xa đang một mực quan chiến kia, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế cũng ngay lập tức, từng tên bị dọa cho chạy trốn ra tứ phía, như thể là vội vào toilet bởi vì sắp xoắn đái ra quần hoặc là bị Tào Tháo đuổi. Mà những tên tù khổ sai kia thì cũng thừa cơ này mà lẻn đi, toàn bộ hoàng lăng trở nên hỗn loạn. Diệp Trần cũng không thèm để ý tới những người này, mà lẳng lặng đứng trên không trung, hai mắt khẽ nhắm lại, bắt đầu hồi tưởng lại những áo nghĩa hủy diệt pháp tắc mà hắn vừa lĩnh ngộ được, đồng thời tự lẩm bẩm với mình. Diệp Hoan, ta phải cảm tạ ngươi, cảm ơn cừu hận của ngươi đã để ta lĩnh ngộ được chân lý của hủy diệt. Để báo đáp lại, trước khi ta rời khỏi nơi này, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Diệp Trần vừa nói vừa lần theo ký ức trong đầu, bắt đầu hướng về phương hướng hoàng thành của Hán Thiên Vương Triều, lăng không mà đi. Hoàng lăng cách hoàng thành cũng không phải quá xa, chỉ chốc lát công phu Diệp Trần đã đi tới trước mặt hoàng thành. Hắn trực tiếp vượt qua tường thành đánh thẳng tới hoàng cung của Hán Thiên Vương Triều. Cuồng đồ lớn mật, hoàng thành trọng địa há lại để cho ngươi tự tiện xông vào. Mấy tên thủ vệ hoàng thành mặc khôi giáp màu bạc bỗng nhiên chạy đến ngăn trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần lại không để ý chút nào, trực tiếp đạp không hướng phía trước mà đi. Dầm! Những thủ vệ mặc giáp màu bạc kia thi nhau hướng Diệp Trần xuất thủ, từng đạo công kích tràn ngập lực lượng hủy diệt rơi xuống trên người Diệp Trần. Diệp Trần lại theo đơn mà thu hết, hấp thu toàn bộ công kích của bọn hắn chuyển hóa thành tu vi của mình. Nhưng tên thủ vệ mặc giáp màu bạc này chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, thật là quỷ dị, ngay lập tức từng tên bị dọa đến ngây người co cẳng bỏ chạy. Sâu, thân thể Diệp Trần hơi đảo một cái mang theo một đạo quang mang màu xám nhạt lướt qua những người này. Bành bành! Cùng lúc Diệp Trần đi qua thì mấy tên thủ vệ mặc giáp bạc kia bị ảnh hưởng bởi đạo quang mang màu xám nhạt trong nháy mắt biến thành bột mịn, biến mất không còn dấu vết. Đây chính là lực lượng của hủy diệt pháp tắc. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã một đường giết tới hoàng cung của Hán Thiên Vương Triều. Sau khi thôn phệ công kích của không biết bao nhiêu người, tu vi hắn sớm đã đạt tới cảnh giới vương cấp, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Vũ Bang, cút mẹ mày ra đây nhận lấy cái chết! Diệp Trần một bước bước vào hoàng cung, cùng lúc đó một giọng nói như lôi đỉnh vang lên, toàn bộ hoàng thành cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Tất cả mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Mau nhìn, người kia dường như là Diệp Hoan, con trai của đại tướng quân Diệp Tín à. Diệp gia thế mà bởi vì cố ý làm phản bị chấm đầu toàn tộc, chỉ có vị tiểu vương gia này là may mắn trốn qua một kiếp, hắn đây là tới báo thù sao? Toàn bộ người của Hán Thiên Vương Triều đều hiểu rõ, Diệp đại tướng quân là bị tên hôn quân kia giết oan. Diệp tiểu vương gia vì cha mình mà báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ tiếc cử động lần này của Diệp tiểu vương gia thực sự là quá lỗ mãng rồi. Dựa vào lực lượng một người muốn tìm tên hôn quân kia để báo thù, quả thực là một ý nghĩ hão huyền. Ở bên trong toàn bộ những tiếng bàn tán của mọi người trong hoàng thành, lúc này Diệp Trần đã đi tới chính diện cửa hoàng cung. Nghịch tặc lớn mật, cũng dám gọi thẳng tục danh của quốc chủ, ngươi phải bị tội gì? Một người đàn ông mặc giáp vàng đột nhiên bay lên không trung, vung trường kích cung tay trong tay, hướng Diệp Trần đánh tới. Mọi người phía dưới lập tức thi nhau kinh hô. Đây chính là Hoàng Phủ Hòa Vũ Lâm, tướng quân của Hoàng Cung. Nghe nói là cường giả vương cấp. Diệp tử vương gia lần này sợ là nguy hiểm rồi. Tiếng bàn tán của mọi người vừa dâng lên lập tức thấy được cảnh tượng vô cùng rung động giữa không trung. Toàn bộ hoàng thành rộng lớn như vậy mà trở nên yên tĩnh như chết. Chỉ thấy Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không thấy nhấc lên, ngay lập tức thuận tay đưa ra một chỉ, bành. Vị Vũ Lâm tướng quân của hoàng cung kia trong nháy mắt bị Diệp Trần oanh thành cặn bã. Tê, tất cả mọi người lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều thấy choáng váng. Siêu siêu, chẳng mấy chốc lại có mấy tên đại tướng giáp vàng có thực lực không thua kém gì Hoàng Phủ Hòa. Thi nhau hướng Diệp Trần vây công mà tới. Diệp Trần chỉ thuận tay vung lên, diệt, bành bành bành. Những người này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, từng tên toàn bộ thân tử đạo tiêu. Ở trước mắt người đã nắm giữ được hủy diệt pháp tắc như Diệp Trần thì những người này đều chỉ giống như tượng đất mà thôi, quả thực là không chịu nổi một kích. Thuận tay giết chết mấy tên cường giả của Hoàng Cung, Diệp Trần lấy tay làm đao hướng phía dưới hung hăng bổ xuống, ầm một tiếng. Hoàng Cung to lớn hùng vĩ phía dưới ở dưới cái cổ tay của Diệp Trần chặt xuống, lập tức hóa thành một đống phế tích. Vũ Bang, cút mẹ mày ra đây! Diệp Trần lại lớn tiếng hét lên một lần nữa, giọng nói giống như cửu thiên thần lôi, quần quận chuyển ra rất xa. Oanh! Bên trong phế tích bên dưới một đạo thân ảnh vàng óng nổ bắn mà ra, bay thẳng lên tới trời cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong toàn bộ hoàng thành đều cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cường đại khó lòng hình dung, thậm chí một số người tu vi yếu đã không tự chủ được té quỵ xuống đất mà bái lạy. Đây là một người đàn ông có tóc hoa râm, một thân áo bào màu vàng kim, một cỗ uy áp cường đại, trước đó đến chính là từ thân người này phát ra. Khấu kiến bệ hạ. Vô luận là đám tướng quân giáp vàng hay thị vệ giáp bạc ở chung quanh, tất cả đều thi nhau quỳ rạp xuống đất làm một đại lễ rất cung kính. Hóa ra, người này là quốc chủ của Hán Thiên Vương Triều, Vũ Văn Bang. Hai mắt như thần của Vũ Văn Bang quét qua trên người Diệp Trần hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Người là Diệp Hoan, không có khả năng. Người làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như thế mà đã có tu vi cường đại thế này? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vũ Văn Bang cảm nhận được khí tức ở trên người Diệp Hoan, không thể không thất thanh la lên một tiếng. Trong ấn tượng của Vũ Văn Bang, Diệp Hoan trước mắt này mặc dù là một thiên tài hiếm có, thế nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá trẻ. Nhớ rõ hắn chỉ có tu vi cảnh giới soái cấp, bây giờ vậy mà nhảy vọt lên tới cảnh giới vương cấp đỉnh phong, coi như so với hắn cũng không có chênh lệch bao nhiêu nữa. Chẳng những Vũ Văn Bang khó có thể hiểu được mà chỉ sợ toàn bộ đại lục hủy diệt này cũng không ai có thể hiểu được chuyện này nguyên nhân từ đâu. Người chính là Vũ Văn Bang sao? Diệp Trần liếc qua người đàn ông mặc áo bào màu vàng kim trước mắt, ký ức liên quan của Diệp Hoan bắt đầu hiện lên trong đầu, không thể không lạnh lùng mở miệng. Ta hôm nay vì báo thù mà đến. Vũ Văn Bang nghe được điều này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười lên ha ha. Chỉ bằng ngươi sao? Tuy rằng trẫm không rõ là ngươi đạt được loại cơ duyên nào mà tu vi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có cảnh giới vương cấp mà thôi. Mà trẫm chính là cảnh giới hoàng cấp, cao hơn người tận hai đại cảnh giới. Ở trước mặt trẫm, ngươi chẳng qua là một con run dế nho nhỏ mà thôi, vậy mà cũng dám nói ra lời nói ngông cuồng như vậy. Vũ Văn Bang nói xong lời này, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, tuy rằng lấy tu vi bây giờ của hắn muốn đánh bại Vũ Văn Bang có cảnh giới hoàng cấp thật đúng là không dễ, nhưng là hắn đã lĩnh hội được hủy diệt pháp tắc, chẳng khác nào đứng sẵn ở thế bất bại. Chỉ cần không ngừng hấp thu công kích của đối phương, tu vi của hắn tự nhiên có thể tăng tiến rất nhanh. Đối phó chỉ là một tên tiểu bối, không cần làm phiền bệ hạ xuất thủ, để cho mặt tướng tới bắt hắn. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, bỗng nhiên từ phía dưới nhảy ra một tên tướng quân áo giáp vàng, trực tiếp mở tay, hướng Diệp Trần hung hăng vồ tới. Tu vi của người này tuy rằng không bằng Vũ Văn Bang kia, nhưng cũng vượt xa Diệp Trần, xem chừng chắc là có thực lực cảnh giới quân chủ cấp trở lên. Hủy diệt pháp tắc, đồng hóa. Diệp Trần cũng không vội vàng động thủ mà không động đậy đứng giữa không trung, mặc cho công kích của đối phương rơi vào người mình. Cũng dám không né tránh, muốn chết. Tên cường giả cấp quân chủ kia hiển nhiên không ngờ tới, đối thương vậy mà không tránh không né, hoàn toàn một bộ dáng là muốn chết. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hắn phải trợn tròn con mắt lên, công kích của hắn rơi trên người Diệp Trần chẳng những không làm hắn bị thương chút nào, mà trong công kích có chứa toàn bộ là lực lượng hủy diệt, sau khi được Diệp Trần đồng hóa thì khí tức lại càng phóng đại, vậy mà một lần hành động đột phá cảnh giới vương cấp, đạt tới quân chủ cấp. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Vũ Văn Bang kia cũng trợn hai mắt lên thật lớn, rõ ràng không thể nào hiểu được chuyện vừa mới xảy ra trước mắt. Ta vẫn không tin. Rầm rầm. Sau khi tướng quân giáp vàng hơi ngây người thì lại bắt đầu tấn công Diệp Trần một cách điên cuồng. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn như cũ không né không tránh, hấp thu hết công kích của hắn, đồng thời tu vi vững bước tăng lên, chốc lát đã đạt tới cảnh giới cấp quân chủ trung kỳ, tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng đến tình trạng không thể tưởng tượng. Dừng tay. Vũ Văn Bang là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức hướng về phía tướng quân giáp vàng kim kia, hạ lệnh một câu. Tướng quân giáp vàng kim lập tức ngừng tấn công. Cuối cùng đã kịp phản ứng sau, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên. Các người đã không đánh thì đến lượt ta. Giọng nói rơi xuống trên người Diệp Trần đột nhiên dâng lên một đạo đao mang màu xám nhạt, hướng tên tướng quân giáp vàng kim kia hung hăng bổ xuống. Diệp Trần phát ra đạo đao mang này nhìn như bình thường, như thể là không có một chút uy lực nào. Hử, người cũng chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Tướng quân giáp vàng kim hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức vỗ ra một chưởng chống lại đao mang của Diệp Trần. Tuy nhiên, oanh một tiếng, đao mang màu xám sau khi xẹt qua trên không trung, nháy mắt xé toan chưởng của tướng quân giáp vàng kim. Hơn nữa thế đi không giảm, hung hăng bổ xuống dưới đi qua đỉnh đầu của hắn. Xì, một cỗ lực lượng hủy diệt khó mà hình dung, trong nháy mắt ăn mòn cơ thể tên tướng quân giáp vàng kim, thậm chí ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Thế cảnh này ngay cả Vũ Văn Bang trước đó vẫn luôn tràn đầy tự tin và lúc này trong mắt cũng hiện ra vẻ chấn kinh. Ngươi tuyệt đối không phải Diệp Hoan, ngươi đến cùng là ai? Mặt mũi của Vũ Văn Bang đầy vẻ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Diệp Trần cười lạnh. ta đích xác không phải là Diệp Hoan, tuy nhiên người đích xác là phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần lần nữa ngưng tụ ra đạo đao mang màu xám, hướng Vũ Văn Bang chém xuống. Vũ Văn Bang thân là chủ nhân một nước, hơn nữa còn là cường giả có cảnh giới hoàng cấp đỉnh phong, và lúc này đối mặt với đao mang màu xám nhìn như không đáng chú ý kia, đáy lòng hắn vậy mà sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Quốc sư, cứu ta! Vũ Văn Bang vừa nhanh chóng lùi lại, vừa hướng xuống phía dưới giống to, ầm một tiếng. Mắt thấy một đạo đao mang của Diệp Trần sắp chém xuống trên người Vũ Văn Bang, bỗng nhiên phía dưới có một đạo thân ảnh màu xám hiện lên, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt Vũ Văn Bang, hơn nữa còn chặn lại một đao tràn ngập hủy diệt pháp tắc của Diệp Trần. Hứ, lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, bình tĩnh xem xét, đây là một ông lão tóc trắng mặc trường bào màu xám, khí tức còn ở trên Vũ Văn Bang. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trên người ông lão này, vậy mà cũng bao hàm một cỗ khí tức hủy diệt pháp tắc. Mà ông lão áo xám kia hiển nhiên lại càng thêm chấn kinh. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi như vậy, thế mà đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, có tránh là có thể thu được thực lực nghịch thiên như thế. Sau khi ông lão sợ hãi thán phục xong, thì dừng lại một chút mới nói tiếp. Đáng tiếc là tu vi ngươi quá thấp, cho dù có lực lượng pháp tắc thì cũng tuyệt không phải đối thủ của lão phu, thúc thủ chịu trói đi. Ông lão áo xám này nói xong lập tức vỗ xuống một trường. Âm một tiếng, một cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ dài hơn ngàn mét mang theo khí tức hủy thiên diệt địa hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Sau khi Diệp Trần hơi kinh hãi thì khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên. Nghĩ không ra, ở trên cái đại lục hủy diệt này vậy mà cũng có người lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc. Có ý tứ, vậy thì để ta nhìn xa một chút là lực lượng pháp tắc mà người lĩnh ngộ được lợi hại hay là lực lượng pháp tắc mà ta lĩnh ngộ được lại hơn một chút. Mà lại nói không chừng có thể để cho ta đối với hủy diệt pháp tắc có được sự hiểu biết càng sâu hơn. Diệp Trần bị một cỗ khí tức hủy diệt cường hãn đến nghịch thiên hoàn toàn bao phủ vào trong. Hắn cũng lập tức vận chuyển hủy diệt pháp tắc, sử dụng lực lượng hủy diệt để tiến hành chống cự. Lực lượng pháp tắc ăn mòn. Sau khi ông lão áo xám quát to một tiếng, xì xì, lực lượng hủy diệt cực kỳ cường hãn lập tức giống như axit sulfuric đậm đặc, vậy mà bắt đầu ăn mòn lực lượng hủy diệt xung quanh Diệp Trần. Lực lượng pháp tắc đồng hóa. Diệp Trần cũng quát lên một tiếng muốn chuyển hóa lực lượng hủy diệt của đối phương thành lực lượng của mình, thế nhưng hiệu quả rất nhỏ. Trước đó Diệp Trần dùng lực lượng pháp tắc đối với người bình thường, thì cho dù tu vi có cao hơn hắn, hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Nhưng là bây giờ ông lão xám này cũng lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, hai người bây giờ hẳn là ở cùng một cái cấp độ. Nhưng ở trên khía cạnh tu vi thì Diệp Trần kém hơn đối phương rất nhiều, cho nên hắn hoàn toàn bị áp chế. Xì. Mắt thấy cái nồng năng lượng xung quanh đã bắt đầu bị ăn mòn dần, thậm chí ăn mòn tới hắn ở bên trong, Diệp Trần cũng lập tức cảm nhận được nguy cơ cường đại. Xem ra là ta đã xem nhẹ con người ở thế giới này, vốn cho rằng tìm hiểu lực lượng pháp tắc của thế giới này, cuối cùng thì không có địch thủ. Nhưng không nghĩ tới người sống trong thế giới này, vậy mà cũng có người có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc. Chẳng mấy chốc lực lượng hủy diệt của đối phương bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Trần, ăn mòn thân thể hắn từng chút một, đồng thời rót vào bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn, tình thế lập tức trở nên gấp gáp nguy hiểm. Đúng lúc này giọng nói đạm mạc kia lại vang lên trong đầu của Diệp Trần. Người thừa kế, chúc mừng người đã lĩnh ngộ được lực lượng hủy diệt pháp tắc, ngươi bây giờ có lựa chọn rời khỏi thế giới này hay không? Trong lòng Diệp Trần lập tức vui mừng, theo bản năng thì muốn đồng ý. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại, cuộc diện trước mắt này cũng chính là cơ hội rất khó có được, có thể nâng cao một bước đối với hiểu biết của ta về hủy diệt pháp tắc. Nếu cứ thế mà đi thì thật là không khỏi có chút đáng tiếc. Vậy là Diệp Trần dùng thần niệm truyền âm, không vội, chờ ta một chút. Xì. Trong chốc lát công phu, lực lượng hủy diệt bóng lão kia phát ra đã hoàn toàn ăn mòn Diệp Trần. Vậy mà bắt đầu xâm nhập vào trong thức hải của hắn. Tiểu tử, tuy rằng ngươi cũng lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc, đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu. Chờ ta luyện hóa lực lượng pháp tắc trong cơ thể ngươi, thì ta chắc chắn có thể đề cao cảnh giới thêm một tầng, kiệt kiệt. Ông lão áo xám vừa tiếp tục ăn mòn thân thể của Diệp Trần, vừa đắc ý cười lên một cách điên cuồng. Diệp Trần vào lúc này toàn thân đã hoàn toàn chết lặng, dường như không cảm nhận thấy thân thể của mình. Hơn nữa, ngay cả thần thức cũng đang bị lực lượng hủy diệt của đối phương điên cuồng ăn mòn. Thật sự chẳng lẽ phải từ bỏ như thế sao? Diệp Trần cảm thấy năng lực chịu đựng của mình đã đạt tới cực hạn, không còn chịu được bao lâu nữa. Nếu như ngay cả thức hải của hắn cũng bị ăn mòn, vậy thì chắc chắn sẽ phải táng thân ở đây. Ngay vào lúc Diệp Trần muốn từ bỏ thì trong đầu bỗng nhiên lại lóe lên một suy nghĩ. Áo nghĩa của hủy diệt pháp tắc chẳng lẽ cứ nhất định chỉ có những mặt tối tăm giống như là phá hủy, ăn mòn hay sao? Trên đời này thì bất kỳ vật gì cũng đều phải có hai mặt âm dương, có tốt thì ắt phải có xấu. Ai nói bên trong hủy diệt pháp tắc không thể có sinh cơ? phá rồi lại lập, khi bị diệt đi tới cực hạn thì có lẽ chính là sự khởi đầu của tạo hóa. Oanh! Ngay vào lúc thần thức sắp bị đối phương ăn mòn rơi vào con đường nguy hiểm thì Diệp Trần bỗng nhiên đốn ngộ đến một chút đồ vật mới. Xì xì! Bộ thân thể này của Diệp Trần trước đó đã hoàn toàn bị lực lượng hủy diệt của đối phương ăn mòn, sớm đã biến thành một bộ thây khô, mà vào lúc này chợt bắt đầu sinh ra một chút sinh cơ. Đầu tiên là từ vị trí trái tim mà bắt đầu, sau đó lan tràn đến toàn thân như một tia lửa cháy lan trên đồng cỏ, chẳng mấy chốc đã quét sạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cái gì? Ông lão áo xám ở bên ngoài tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đã nhận ra được sự khác thường trên người Diệp Trần, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, hiện ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn vậy mà lĩnh ngộ được hai loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác biệt, mà còn dung hợp hai loại đó vào với nhau một cách hoàn mỹ. Điều này làm sao có khả năng? Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi của ông lão tóc xám, Diệp Trần đã khu trục hoàn toàn lực lượng hủy diệt ăn mòn vào trong cơ thể hắn đẩy ra bên ngoài. Nhục thân trước đó đã bị hư thối dưới tác dụng của đạo sinh cơ bừng bừng kia, cuối cùng khôi phục trở lại như lúc ban đầu. Hơn nữa đây còn chưa tính, lực lượng hủy diệt mà ông lão áo xám phát ra đối mặt với lực lượng sinh cơ ở trên cơ thể Diệp Trần phát tán, vậy mà như thể gặp phải một con rắn hay bọ cạp vậy, thì nhau bỏ chạy tứ tán, không còn dám lại gần Diệp Trần một chút nào. Đây là, ta hiểu được. Thế cảnh này hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên sáng lên. Cái gọi là tạo hóa pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, mặc dù hoàn toàn trái ngược lại với nhau, hai loại pháp tắc đối lập lẫn nhau, thế nhưng ở giữa hai bên lại có sự tương hỗ bao dung lẫn nhau, vun đắp cho nhau. Đằng sau của tạo hóa pháp tắc lại bao hàm khía cạnh hủy diệt, mà bên trong hủy diệt pháp tắc cũng ẩn giấu một khía cạnh của sự sống. Chỉ khi cả hai hoàn mỹ giao hòa với nhau mới có thể hình thành một cái tiểu vũ trụ thế giới hoàn chỉnh. Ầm một tiếng, cùng lúc những ý niệm này sinh ra trong đầu Diệp Trần thì khí tức trên người hắn đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ trộn lẫn giữa hủy diệt âm u lạnh lẽo, đồng thời lại bao hàm cả sinh cơ và ánh nắng mặt trời. Hai loại khí tức hoàn toàn mâu thuẫn nhau lại cùng lúc xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Mà hai cỗ khí tức hoàn toàn đối lập nhau này, thế mà chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng chúng phẳng lặng và hoàn toàn chìm vào trong cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần lúc này dường như đã trở lại nguyên trạng, khí tức trên người bình bình đạm đạm, nhìn qua không có một chút thu hút nào. Nhưng là ông lão áo xám ở đối diện kia, sau khi chứng kiến tất cả những điều này thì trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè nồng đậm, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được rằng trong cơ thể của thiếu niên nhìn qua như bình thường trước mắt này ẩn giấu đi một lực lượng cường hãn mà ngay cả hắn cũng không thể phỏng đoán. Người đến tột cùng là người phương nào? Hai mắt của ông lão áo xám gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần, mở miệng nói ra từng chữ. Diệp Trần mỉm cười, đôi mắt trầm tĩnh như nước. Ta phải cảm tạ ngươi để cho ta lĩnh ngộ được bí ẩn đằng sau các pháp tắc. Sinh là diệt mà diệt là sinh. Để báo đáp ta sẽ không giết ngươi, chỉ lấy đi tu vi của bản thân ngươi, làm ra một chút trừng phạt. Nói xong lời này, Diệp Trần vỗ ra một trưởng, vạn vật quy nguyên. Một trưởng này nhìn qua không có bất kỳ chút lực đạo nào, thực sự nhìn không ra có gì lợi hại. Nhưng ông lão áo xám kia lại giống như gặp phải đại địch, hai tay vội vàng giơ trưởng chặn lại, ầm một tiếng. So với một trưởng kia của Diệp Trần, trường lực của ông lão áo xám quả thực có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để mà hình dung. Một trưởng dường như muốn vỗ nát cả trời xanh. Tuy nhiên, khi trường lực hai người chạm vào nhau, một trưởng có khí thế mênh mông của ông lão áo xám vậy mà trong giây lát vỡ vụn ra, ầm một tiếng. Một trưởng còn lại nhẹ nhàng rơi vào trên người ông lão áo xám. Ông lão lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mà một thân tu vi cường hãn vô song kia, vậy mà trong nháy mắt này tản đi sạch sẽ.